Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 10 giờ 10, bị tát vào mặt có đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ Chính nhìn cô và nói. Sao? Hạ Tư Anh khéo léo. Muốn nói nhưng lại do dự. Có rất nhiều nghi thức ăn uống của phương Tây. Con sợ em gái không quen. Hạ Vũ Chính nghe vậy liền nhận ra điều đó. Miếng thịt trước bàn của Hạ Diệp vẫn còn nguyên miếng bít tết. Lúc này mới nhận ra mình nghĩ không chu toàn. Người trong nhà ăn cơm. Đừng lo lắng chuyện đó. Diệp tiểu thư, có muốn lấy một đôi đũa không? Những người phục vụ ở hàng sau liếc nhau với vẻ mặt thâm trầm. Hạ Hòa có chút tức giận vì cho rằng chồng sẽ làm khó con gái khi chọn chỗ này. Bánh ngọt nhỏ, mẹ giúp con cắt đi. Vừa định nói, Hạ Tư Anh đã ấn vào tay bà. Mẹ, hai ngày nay mẹ đã rất mệt rồi. Nói xong, cô ta cất giọng nói. Bồi bàn, thực xin lỗi. Em gái tôi lần đầu tiên ăn đồ Tây. Xin hãy giúp cô ấy cắt đĩa bít tết đó và mang lên. Vâng, một người phục vụ ở hàng sau bước tới và định lấy bít tết trước mặt Hạ Diệp. Thì một bàn tay mảnh khảnh và xinh đẹp đã ngăn lại. Giọng nói của Hạ Diệp rất bình tĩnh. Không, tôi sẽ tự làm. Hạ Tư Anh chế nhạo. Tự làm, nó sẽ không phải là dùng tay ăn trực tiếp. Nhà họ Hạ không thể để mất mặt thế này. Người phục vụ, Hạ Tư Anh định ngăn cô lại. Nhưng giây tiếp theo, Hạ Diệp đang bình tĩnh chỉnh tay áo. Và chiếc khăn ăn được đặt trên đùi cô một cách tao nhã. Đầu tiên cô rửa sạch tay bằng nước chanh. Sau đó cầm dĩa ở tay trái và xiên miếng bít tết. Cầm dao ở tay phải để cắt. Nghi thức hoàn hảo và không có gì sai. Điều khiến Hạ Tư Anh choáng váng hơn cả là Hạ Diệp cắt miếng bít tết rất điêu luyện. Đầu tiên, cô ấy dùng mũi dao cắt một dải từ một bên. Sau đó cắt miếng thịt thành từng miếng vừa ăn. Từng sợi gân đứt hết cả ra. Nhưng mũi dao không chạm vào tấm. Sẽ không phát ra âm thanh khiếm nhã nào. Ánh sáng của chiếc đèn chùm lộng lẫy trên đỉnh đầu lúc này phản chiếu vào Hạ Diệp. Hệt như những quý tộc cao sang tao nhã trong tranh sơn dầu phương Tây. Nếu Hạ Tư Anh không đích thân đi chuyến đi này, cô ta sẽ nghi ngờ có phải hay không nhầm người. Đây là cô gái quê đã bị giam cầm suốt 14 năm sao? Hạ Vũ Chính và Hạ Hòa liếc nhau. Đồng thời cho rằng con gái của mình rất tuyệt. Trong lòng lại nảy sinh một chút nghi ngờ. Tiểu bánh ngọt, sao con có thể? Hạ Diệp đưa miếng thịt bò nhỏ vào miệng rất yêu nhã. Bạn nghĩ thần tiên không được ăn đồ Tây sao? Nàng đi du lịch khắp nhân gian đã luôn ướt đẫm mưa và sương. Vừa rồi tôi không động dao. Chỉ vì chưa nghĩ ra nên giấu sức như thế nào. Cô nhìn Hạ Tư Anh. Đôi lông mày nhướng lên. Nhìn xem chị gái tôi đã làm gì. Bây giờ cô ấy đang học cắt sao? Nghe nói vậy, Hạ Tư Anh cúi đầu nhìn miếng bít tết được cắt không đều trên đĩa của mình. Được đặt lộn xộn, lập tức cảm thấy rất mỉa mai. Chỉ nhìn thấy nó một lần, và đã cắt nó tốt hơn chính mình. Cô ta tức không nhịn nổi. Đợi khi người phục vụ dọn vài món ăn liên tiếp, liền bắt đầu giới thiệu. Em ơi, hãy thử món gan ngỗng áp chảo của họ. Có tia sử dụng món gan ngỗng len được vận chuyển từ nước ngoài về. Nó rất ngon, em có thể chấm vào nước sốt bên cạnh, nhưng chị vẫn không thích chấm gì cả. Và nguyên liệu ban đầu là thứ đáng nhớ nhất. Sử dụng sự hiểu biết của mình về món ăn phương Tây để nới rộng khoảng cách giữa hai người. Chắc chắn, ngay cả người phục vụ dọn món ăn cũng không khỏi khen ngợi. Cô Hạ thật là người sành sỏi. Hạ Diệp đưa tay chống cằm, lười biếng, giống như tiểu hồ ly chỉ biết làm người ta bối rối. Chị à, chị biết nhiều đấy. Cô chỉ vào món ăn bên cạnh. Còn món này thì sao? Hạ Tư Anh chế nhạo trong lòng. Và tự hào giới thiệu với cô ấy về các món ăn cô đang chỉ. Bố mẹ cô ta đã đưa cô ta đến Gotia để ăn nhiều lần. Và cô ta hiểu rõ điều đó nhất. Tiếp theo, Hạ Diệp chỉ ra nó. Và Hạ Tư Anh giới thiệu nó. Sau khi cả bữa ăn kết thúc. Hạ Diệp đã ăn đến vừa lòng thỏa ý, nhưng miệng Hạ Tư Anh thì khô khốc. Cô ta lúc này mới phản ứng. Mình không phải bị chơi xỏ. Phải không? Ở đối diện, Hạ Diệp đặt bộ đồ ăn xuống, rút khăn giấy, nhấp mím khóe môi với vẻ vô hại, nhưng lại không nhìn ra được một chút khuyết điểm. Phải nói rằng đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon và hợp khẩu vị của cô ấy. Quan trọng nhất là có những bài giới thiệu miễn phí. Hạ Tư Anh vẻ mặt nghi ngờ. Một tên ngốc không hiểu chuyện gì lại có thể lừa cô. Khẳng định mình đang suy nghĩ quá nhiều. Vậy hãy để cô ấy có một đêm tốt lành. Dù sao thì ngày mai nhà họ Giang cũng đến từ hôn. Khi nghĩ đến vẻ mặt của Hạ Diệp khi trước mặt mọi người cô bị nhà họ Giang từ hôn, cô không khỏi muốn cười. Cách chương.